Khuôn mặt hơi cứng ngắc. Ý vị trong con ngươi khi nói chuyện không rõ vì sao lại sâu thẳm vài phần. Đồng Kỳ Anh vẫn chưa nhận thấy sự khác thường của phó quân bác. Mà tự mình đáp lại. Đây không phải là quy tắc tổ tiên nhà họ phó đặt ra à? Nếu như không thể phá vỡ quy tắc của nhà họ phó. Vậy thì chuyện anh cả thừa kế biệt thự nhà họ phó và tập đoàn phó thị không có gì phải bàn cãi nữa rồi. Giờ phút này, phó quân bác không nói thêm gì nữa. Có lẽ đây chính là điểm khác nhau giữa Kỳ Anh và Tư San. Lý Tư San cũng biết quy tắc của nhà họ phó. Nhưng cô ta lại khuyến khích phó quân bác trở mình làm vua. Mà Đồng Kỳ Anh thì sao? Cô lại theo khuôn phép cũ. Cam chịu tất cả sự sắp xếp của tổ tiên nhà họ phó. Quả nhiên Kỳ Anh chỉ là một người phụ nữ ở trong nhà. Mà người hiểu được tâm tư của anh ấy chỉ có Lý Tư San. Thật không ngờ, Đồng Kỳ Anh chỉ nghĩ nếu như đó không phải là thứ của mình vậy thì không cần phải ép buộc lấy về. Nếu có thể thừa kế gia sản thì đương nhiên đó là chuyện tốt. Nhưng so với việc kế thừa gia sản, Đồng Kỳ Anh càng hướng tới con đường sáng tạo gia sản thuộc về chính mình từ hai bàn tay của bản thân hơn. Có lẽ khoảng thời gian ấy sẽ rất mệt mỏi, nhưng nhất định sẽ trôi qua rất phong phú. Nhưng trong lòng phó quân bác không hề nghĩ như vậy. Nếu đều là con trai nhà họ phó, vậy thì tập đoàn phó thị nên có phần của phó quân bác anh. Dựa vào cái gì mà toàn bộ thuộc về anh cả phó quân Tiêu chứ? Không, thứ mà phó quân bác muốn là toàn bộ tập đoàn phó thị. Tâm tư của anh ấy, Kỳ Anh mãi mãi không thể nào hiểu được. Từ nhỏ đến lớn, ánh sáng trên người anh cả phó quân Tiêu luôn khiến phó quân bác phải lùi vào bên trong bóng tối vô hạn. Dù là thân thích trực hệ hay là thân thích chi thứ của nhà họ phó. Trong mắt trong lòng đám người bọn họ kia, tất cả chỉ nhìn thấy có anh cả phó quân Tiêu. Cách Trương.